Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cần nó để đi học. Có xe thì việc đi lại sẽ tiện hơn nhiều. Bà Lâm ngẫm nghĩ, thấy con gái nói cũng có lý. Nhưng nhìn chiếc xe sát, bà vẫn không khỏi xót xa. Con nói cũng đúng, miễn con thấy cần thiết thì mua là được. Chỉ cần con thoải mái thì cái gì cũng đáng giá. Lâm Dĩ Ninh thấy mẹ vẫn còn tiếc rẻ, không nhịn được cười. Mẹ, đây chỉ là tiền từ một lần buôn bán thôi. Có xe thì con sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Mẹ đừng lo lắng quá. Bà Lâm nghĩ lại, thấy cũng phải. Con gái kiếm được tiền, muốn tiêu gì cũng không ai có thể cấm cản. Được rồi, nhưng con đừng nói với ai là con mua xe nhé. Nhà mình dạo này náo nhiệt lắm. Nếu họ biết con mua xe đạp, càng thêm rắc rối. Lòng dạ con người khó lường lắm. Lâm Dĩ Ninh tò mò. Mẹ, chuyện gì mà nhà mình lại náo nhiệt thế? Bà Lâm thở dài. Chuyện công việc của các anh con thôi. Ban đầu không ai biết, nhưng rồi họ cứ vào thành suốt. Thế là người ta đồn thổi đến tay trưởng thôn. Giờ nhà mình toàn người đến hỏi thăm. Ngay cả hai bác và bà nội con cũng tới tỏ vẻ thân thiết, hỏi han việc các anh con vào thành. Nhìn mà phát ghét. Lâm Dĩ Ninh nhíu mày. Vậy cha nói sao? Bà Lâm tức giận. Cha con chẳng buồn để tâm. Trước đây họ bỏ mặc chúng ta, giờ đừng hòng được chúng ta cung phụng. Họ đã viết giấy cắt đứt quan hệ, giờ có muốn cũng không đụng vào nhà mình được. Con yên tâm, cha con còn oán họ hơn mẹ. Lâm Dĩ Ninh nghĩ ngợi, thấy cần tìm lý do hợp lý để mọi người dẹp bớt suy nghĩ quấy rầy nhà mình. Được rồi, chờ các anh con về, chúng ta sẽ bàn bạc. Nhị tẩu con về rồi à? Lâm Dĩ Ninh hỏi tiếp. Bà Lâm cười lạnh, về rồi, vừa nghe tin nhị ca con được đi làm trong thành, nhà họ Vương liền đưa nhị tẩu con về ngay, nhưng mẹ không cho họ vào nhà, nhị tẩu con sau đó tự về. Không biết nhị ca con nói gì, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi, mẹ chẳng can thiệp vào chuyện vợ chồng họ, miễn nhị ca con không hối hận là được. Con thấy mẹ làm vậy là đúng, chuyện của họ tự giải quyết, chúng ta không can thiệp. Bà Lâm vui vẻ. Được rồi, trưa nay mẹ nấu mì cho con nhé. Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Cả nhà cùng ăn. Tối nay bạn con sẽ mang chút lương thực đến, mai chúng ta làm màn thầu trắng mà ăn. Bà Lâm vui mừng. Tốt quá, màn thầu trắng ngon lắm. Mẹ sẽ hấp thêm bánh táo cho con. Lâm Dĩ Ninh cười. Thấy mẹ vui như vậy, cô cũng vui lây. Lúc này, ông Lâm từ xa chạy tới, mắt sáng rực khi thấy chiếc xe đạp. Ông đã thấy từ xa nhưng không tiện hỏi trước mặt người khác, nên chỉ đứng đợi. Cha, con về rồi, mau vào nhà thôi. Lâm Dĩ Ninh và mẹ đi vào, chưa kịp đẩy xe vào sân, ông Lâm đã vội vàng đón lấy, nhìn chiếc xe như bảo vật quý giá. Bà nó ơi, xe này tốt quá, cẩn thận một chút, đừng để hỏng, trước hết cứ đẩy vào trong đã. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy vừa xót xa vừa hiểu tâm trạng của họ. Chiếc xe đạp bây giờ với họ quý như chiếc ô tô nhỏ sau này. Thấy cha mẹ đang mải mê ngắm xe, Lâm Dĩ Ninh liền trở về phòng. Cô nhìn quanh sân, thấy việc ngăn cách nhà cũng không tệ. Tuy có để lại một cổng nhưng qua lại rất tiện. Cách chương.